Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, đến Lạc Âm Giản, ánh mắt lóe lên, thả vào cái kia lưỡng trùng võ học chi lên, không thể không nói, Vương Chi Sơ cái này người cực kỳ thận trọng, chuẩn bị lưỡng trùng võ học, đều là chính thích hợp bây giờ Lộc Vũ, có thể. Vương Chi Sơ cũng là biết, Vân Tiên Sinh chuẩn bị võ học, nhất định là cho Lộc Vũ sử dụng. Đấu lạp xuống, Lộc Vũ ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia lưỡng trùng võ học, chậm rãi đưa tay, đem cầm ở trong tay, nhẹ nhàng mở ra trong đó một bộ, viên mãn thiên vũ học tu la thiểm. Đây là đem toàn thân linh lực, đều hội tụ ở trong tay kiếm lên. Phát động ngay lập tức trượt lóe chiêu thức, lóe lên phía dưới, thay phơi khắp nơi, chính là cực kỳ mạnh mẽ một môn võ học. Gần một chiêu này, liền đủ để chặt đứt tất cả. Bất động tiếng sắc đem, tu la thiểm, thu. Lộc Vũ lại lật mở mặt khác một bộ võ học. Đỉnh phong thiên vũ học, cô ảnh cửu kiếm. Môn võ học này cùng, tu la thiểm, vừa vặn tương phản. Nếu như nói tu la thiểm là đem toàn thân linh lực hội tụ vào một chỗ, phát động trong phút chốc bạo nổ pháp, như vậy cô ảnh cửu kiếm chính là đem linh lực tầng tầng phân tán ra. Tổng cộng có cửu kiếm, một kiếm mạnh hơn một kiếm, tầng tầng điệp ra, tới nhất sau một kiếm, uy lực sẽ tăng lên đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Hai môn võ học đều là kiếm pháp, chánh hợp Lộc Vũ tâm ý. Vương Tiên Sinh có lòng thu hồi hai môn võ học. Đấu lạp hạ truyền đến thanh âm trầm thấp, tổng cộng 10 vạn trung phẩm tinh thạch. Lâm quản sự cười híp mắt nói đạo, thực tế lên, cái giá tiền này có chênh lệch chút ít thấp, nhưng Lộc Vũ chính là đại ưng thương hành quý khách, cái này hai bộ võ học chỉ cần cam đoan đại ưng thương hành không lỗ bản chính là có thể. Lộc Vũ xuất ra 10 vạn trung phẩm tinh thạch giao cho Lâm quản sự, sau đó chắp tay nói cáo từ. Lâm quản sự vội vàng đứng dậy tiễn khách, liền cái kia tinh thạch cũng không có kiểm tra, có thể thấy được đối với Lộc Vũ đích thật là thập phần tín nhiệm, không có ở bất luận cái gì địa phương dừng. Lộc Vũ trực tiếp về tới chính mình ở chỗ, bây giờ có được cái này hai môn võ học, tiếp chính là đi cái kia Lạc Âm Giản. Nhưng ở đi đến Lạc Âm Giản phía trước, ít nhất cũng phải sơ bộ trưởng khống hai môn võ học mới là có thể. Bất kể nói thế nào, nhiều một môn võ học, đối với mình mà nói, cũng liền nhiều một phần bảo đảm. Lấy Lộc Vũ thực lực bây giờ, viên mãn thiên vũ học có thể thi triển nhiều mấy lần. Nhưng này đỉnh phong thiên vũ học lại chỉ có thể thi triển một lần. Nói cách khác, cô ảnh cửu kiếm thi triển qua về sau, Lộc Vũ sẽ linh lực thiếu thốn. Chủ yếu công kích thủ đoạn vẫn là những thứ kia trung phẩm thiên vũ học, trong lúc xen lẫn viên mãn thiên vũ học. Mà đỉnh phong thiên vũ học tắc thì là con bài chưa lật. Trở lại gian phòng của mình chi về sau, Lộc Vũ liền đầu nhập vào tu luyện võ học bên trong, nhất khắc cũng không lười biếng. Tu luyện thời gian tổng về là khô khan, sở may mắn Lộc Vũ sớm đã thành thói quen loại này khô khan, ngược lại cũng qua cực kỳ thú vị. Thời gian ung dung, không biết không ngờ, lại là thời gian nửa tháng quá khứ. Cái này trong vòng nửa tháng, Lộc Vũ đối với hai môn võ học càng phát quen thuộc. Đàm luận không trên như cánh tay chỉ huy, nhưng là có thể phát huy ra tới một ít võ học ưu thế. Được tìm chút người hoặc thiên thú luyện một chút chiêu bên trong gian phòng. Lộc Vũ đưa tay đẩy ra cửa sổ, ngẩng đầu ngắm hướng phong cảnh phía ngoài, khe khẽ nói, bây giờ Lộc Vũ đã là ngũ nguyên hóa hình cảnh, thêm trên thánh khí triều tịch kiếm gia trì, cùng với rất nhiều võ học, mặc dù là đụng tới ngưng phách cảnh cường giả, cũng có thể toàn thân trở ra. Đương nhiên, muốn chiến bại ngưng phách cảnh, nhưng cũng là không thể. Cái này dù sao cũng là một cảnh giới lớn vượt qua. Cùng cảnh giới bên trong cảnh giới nhỏ vượt qua không giống với. Hơn nữa, điều kiện tiên quyết phải là ngưng phách cảnh người không có võ học hoặc tiên khí, thánh khí các loại, nếu không thì Lộc Vũ vẫn là một con đường chết. Nhưng tức thì liền như vậy, cũng đủ để chứng minh Lộc Vũ thực lực đến tột cùng mạnh mẽ dường nào. Càng nghĩ, tựa hồ cũng không có người nào có thể cho mình luyện tay. Lộc Vũ chân chính tín nhiệm chẳng qua Nhan Linh Nhi cùng Trình Đào hai người mà thôi. Nhan Linh Nhi tất nhiên là không cần nói nhiều, hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, mà Trình Đào ở trước đây không lâu liền đã đi ra ngoài, nghe nói là chịu đến phủ thành chủ điều khiển, đi đến cái kia mỏ tinh thạch mạch chỗ. Điều này làm cho Lộc Vũ có chút tiếc nuối, mà thôi, trực tiếp đi đến Lạc Âm Giản đi, than nhẹ một tiếng. Lộc Vũ lưng trên triều tịch kiếm, mang trên luyện viêm đan cùng khu hàn tán, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, liền đứng dậy đi trước Lạc Âm Giản. Lạc Âm Giản, nơi này là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi, cùng Thương Ngọc dãy núi tương liên, nhưng cũng không thuộc về Thương Ngọc Sơn mạch một bộ phận. Lam Nguyệt Thành cùng Huyết Linh Thành người đều muốn bên ngoài xưng là rơi âm sơn mạch. Lên tới dãy núi chi lên, một đường đi về phía trước, trong lúc xuyên qua rừng rậm, thác nước, suối nước, rốt cục đã tới Lạc Âm Giản trong phạm vi. Thật là nồng đậm âm hàn chi khí. Đi tới nơi này, Lộc Vũ nhướng mày, cái này còn chưa tiến nhập Lạc Âm Giản, liền đã cảm giác được toàn thân khó chịu, phảng phất bị từng cây một thật nhỏ châm nhọn, sâu đậm, đâm vào thân thể bên trong một dạng, đau thấu xương. Sợ may mắn loại này đến xương cảm giác, hiện nay còn không ảnh hưởng tới Lộc Vũ tâm thần cùng linh lực vận chuyển, liền không có dùng luyện viêm đan. Ánh mắt hơi đảo qua, Lộc Vũ trông thấy, ở bên trái phương, có một cái bia đá to lớn, đầy đủ mấy trượng, bên ngoài trên có khắc ba chữ to, Lạc Âm Giản. Tiến nhập cái này địa giới, liền chờ với tiến nhập Lạc Âm Giản trong phạm vi, chính là chỗ này. Lộc Vũ chậm rãi về phía trước, ánh mắt hơi nheo lại, ở phía trước, có một tầng mơ hồ sương mù, ánh mắt có chút bị nghẹt, càng là đi vào trong, cái kia âm hàn chi khí liền càng phát nồng nặc, âm hàn bức người, đến xương cảm giác, ngày càng cường đại lên. Tới nhất về sau, Lộc Vũ không thể không vận chuyển linh lực chống đỡ, luyện viêm đan dù sao cũng có hạn, đang không có chân chính tiến nhập Lạc Âm Giản phía trước. Có thể tiết kiệm tắc thì tiết kiệm, mơ hồ sương mù bên trong, Lộc Vũ thân ảnh không ngừng đi tới, không nhiều lắm thời gian, đi tới nhất chỗ đoạn nhai bên, nơi này chính là Lạc Âm Giản bên trong. Đi, hơi nheo lại con mắt, Lộc Vũ hướng về kia đoạn nhai chi hạ nhìn lại, nhưng thấy mây mù lượn quanh, chậm rãi bốc lên, căn bản không pháp trông thấy cái này Lạc Âm Giản sâu đậm. Siêu, Lộc Vũ cũng không để ý, phản chính nơi đây không có cấm khoảng không trận pháp, thân ảnh nhảy, chính là trực tiếp tiến nhập cái kia Lạc Âm Giản bên trong. Mới vừa tiến vào trong đó, Lộc Vũ chính là hoảng sợ phát hiện, bốn phía âm hàn chi khí, ở trong chớp mắt, nồng nặc tới cực điểm, giống như nước thủy triều, đối với cùng với chính mình bên trong thân thể, tập kích đi. Linh hồn sâu chỗ đều cảm thấy một hồi đau đớn, mặc dù là vận chuyển linh lực cũng không pháp chống đỡ. Không hổ là được xưng bảy nguyên hóa hình cảnh chi hạ không được đi vào Lạc Âm Giản. Cái này chờ Hàn Ý cho là thật mạnh mẽ không gì sánh được. Lộc Vũ trong lòng đông lại một cái. Hắn dù sao chỉ là ngũ nguyên hóa hình cảnh, cũng không phải bảy nguyên hóa hình cảnh. Thủ đoạn đều xuất hiện, có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng này cũng là võ học cùng triều tịch kiếm công lao. Chân chính linh lực hồn hậu trình độ, cứ việc so với thường nhân mạnh mẽ, nhưng là chính là sáu nguyên hóa hình cảnh tả hữu, khoảng cách bảy nguyên hóa hình cảnh, còn thập phần xa xôi. Ngay sau đó, Lộc Vũ không dám khinh thường, lật bàn tay một cái, một viên toàn thân đỏ đậm màu sắc đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, bấm tay khẽ búng, khẽ nhếch miệng, một khẩu đem bên ngoài nuốt vào trong bụng. Hết chương.